Giấc mơ thần tượng, chương 2, tổ ấm mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ ra khỏi phòng tập, Khải dẫn Ngư vào một căn phòng phía tay trái gần thang máy tầng 3. Vừa bước vào, cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng được sơn tường màu xanh nhạt, xung quanh treo nhiều khung ảnh TFBOYS, bàn học, kệ sách. Tất cả đều ngăn nắp. Cô đặt ba lô xuống, ngồi lên giường. Chấm, phòng em sao, thích thật, được dọn dẹp lại rồi, được trang trí luôn nữa. Có cửa sổ nữa nè. Khải nhìn cô, chấm, ủa ai nói vậy, đây là phòng anh mà. Cô ngạc nhiên, chấm, phòng anh, ừ em không thấy bốn chữ lớn đó sao. Ngư ngước mặt lên, trên đầu giường, cách khoảng 1,5 mét có một hàng chữ trà bá. Đại Mỹ Nam, cô quay sang hỏi Khải, vậy anh đưa em vô đây làm gì? Thì sẵn đi ngang anh đưa em vào tham quan, chưa gì mà em đã sổ sàng nhận là phòng của mình rồi. Khải cười chọc quê, Ngư bậm môi, chấm, anh cũng ít rảnh quá ha. Nói rồi cô dậm chân Khải xong cô bước một hơi ra ngoài. Khải thì nhảy cẳng lên. Chấm, ai yo, Ngư nhìn lại với vẻ mặt ngây thơ vô tội lỗi. Chấm, a, xin lỗi nha, em thiệt vô ý quá. Cô cười trừ một cái. Khải đau đớn, chấm, không sao, đứng thẳng, mình đi thôi. Hai người họ tiếp tục đi. Phòng của cô ở tầng 5 cạnh ban công. Vừa vào Ngư hỏi, chấm, đây là phòng em thiệt đó chứ. Khải gật đầu, cô nhẹ nhõm leo lên giường. Chấm, mệt thật, được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh xuống tập vũ đạo đây. Khải và hai người kia tập, cô vì quá mệt nên ngủ một mạch. Sáng hôm sau, buổi sáng, Vương Ngư vừa vệ sinh cá nhân xong thì phòng cô có tiếng gõ cửa. Đó là ba chàng nhà ta TFBOYS. Nguyên xong vào phòng, chấm, ủa, em chưa dọn gì hết hả? Tại hôm qua em mệt quá. Ngư trả lời, vậy để bọn anh giúp em nha. Nguyên nhiệt tình, dạ, làm phiền mấy anh lắm. Cô ngại. Không sao đâu, vậy mình bắt đầu sơn tường trước nha. Khải đề nghị, vậy anh làm nha, tỷ bắt đầu đùn đẩy. Nguyên tán thành, chấm, ừ, sơn màu xanh chanh á, nhìn ngon lắm. Tỷ nheo mắt chê, chấm, có phải đồ ăn đâu mà ngon, nhìn vô thấy nó chua lè, hay sơn màu gì nóng nóng như đỏ hay cam gì đó. Tiểu Ngư cười, chấm, không cần lè loẹt vậy đâu, màu trắng là được rồi. Ba người họ ngồi bàn tán, Khải ca không thể nói được gì vì ý này là đề nghị của cậu mà. Cậu loay hoay trước sự vô tâm của ba nhóc, một lát sau thành quả cho ra là một bức tường cực đẹp màu xanh nhạt. Nguyên thấy vậy nhảy dựng, chấm, em đã bảo là sơn màu, vậy sao em không sơn đi, chủ phòng người ta còn chưa nói gì kìa, ca để Nguyên nói hết. Khải nhảy vào nói, ủa vậy hả, Nguyên cười trừ, dạ màu này cũng được mà, Ngư khen, màu này em cũng rất thích, thực chất cô để ý Khải ca mồ hôi nhễ nhại, sơn tường rất chăm chú, mà màu này cô cũng thích nên. Khải nghe nói vậy chắc cũng mát lòng ha, tỷ lúc này nhờn nhơ, chấm, thôi, trong lúc đợi sơn khô tụi mình chơi trò gì đi, Khải đề nghị tiếp, chấm, hay là ngồi nghe Ngư kể về gia đình em ấy bên Việt Nam đi. Nguyên tán thành, chấm, vậy để em chạy xuống lấy bánh lên, vừa ăn vừa nói chuyện. Ngư cản, chấm, không cần đâu, cô lôi chiếc ba lô lại mở ra một đống đồ ăn, tỷ trầm trồ, chấm, wow, đồ ăn của em còn nhiều hơn cả Vương Nguyên nữa. Nguyên cũng tấm tắc, chấm, đúng vậy, ủa đồ ăn để trong ba lô vậy quần áo em để đâu? Ngư chỉ, chấm, thì em để trong vali, qua đây chắc sẽ mua nhiều đồ đạt nên em không cần đem theo nhiều. Mà các anh ăn đi, hàng Việt Nam chất lượng cao đó. Bốn người họ vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ, đến khi sơn khô, ba chàng nhào vô xí chỗ dán ảnh cào mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nguyên dán ở những nơi có thể cất giữ đồ ăn như tủ quần áo, tủ sách. Tỷ dán ở bàn học, tủ sách, cửa sổ, Khải thì dán ngay đầu giường, đèn ngủ. Tiểu Ngư trơ ra, chỉ còn lại một sấp hình chung của TFBOYS, nhưng chỗ thì bị ba chàng giành hết nên cô đem dán lên tường, cửa phòng WC. Sau cùng ba người họ viết hàng chữ trà bá lên tường, cách đầu giường 1,5 mét. Hàng chữ, Tiểu Ngư Nhi, phòng của mọi người trong công ty đều được trang trí như vậy. Phòng Nguyên là, Bảo Nhị Nguyên, Thiên Tỷ là, Tỷ Tử Ca. Sau khi trang trí phòng xong thì căn phòng này y như phòng của TFBOYS hơn. Nệm, ra, cối, gạch sàn, đều là hình cỏ bốn lá và FC, giờ lại thêm ảnh. Nguyên còn chạy về phòng mang lên cho cô mua ấy chiếc hộp hình vuông nhỏ chiều dài cạnh khoảng 0,6 mét màu trắng, bên ngoài còn được trang trí bằng hình những tiểu than viên nhỏ nhỏ dễ thương. Mọi người ai cũng thắc mắc, cậu giải thích, chấm, cái thùng này anh tặng em, từ nay tụi mình sẽ làm việc tiếp xúc với nhau dài dài. Em dùng nó đựng bánh với nước ngọt nha, lâu lâu anh sang ăn ké nữa. Hì, cảm ơn anh, cô đem chiếc hộp lớn đặt cạnh giường ngủ, Tỷ cười, chấm, quà tặng ra mắt mà cũng liên quan tới ăn nữa hả? Khải nãy giờ im thin, ngạc nhiên nên Ngư hỏi nhỏ Nguyên và tỷ. Hình như hôm nay anh ấy hơi lạ, tỷ hơi tay, chấm, à, tại vì chưa tới giờ anh ấy phát bệnh đấy thôi. Nguyên cũng gật đầu, Khải ló mặt vô, chấm, bệnh gì, anh nghe hết rồi đó. Ba người đồng thanh, chấm, không có en, cách chương.